xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5552, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 31. Góc truyện audio.com. Hình quân khó thở, hung mãnh lực lượng hướng Thanh Hạo vị trí trào lên đi, Mạnh Thượng Tuyết vội vàng ngăn cản được Trình Quân thấy được nàng động tác bỗng nhiên đem lực lượng vừa thu lại lúc này Thanh Hạo mở miệng. Hình quân, ngày xưa ân oán chúng ta tạm thời thả thả, hiện tại chính sự quan trọng hơn. Nói chuyện thời điểm, hắn kiêng kỵ nhìn xem đường quả phương hướng. Hiện nay chúng ta chủ yếu nhất sự tình là, nghĩ biện pháp diệt trừ nàng. Hình quân mặt mũi tràn đầy không quan trọng, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nói ra. Ta tại sao phải giúp ngươi diệt trừ nàng? Ta đã cùng vị này các hạ nói rõ, hại nàng người là ngươi cũng không phải ta. Hình quân, ngươi làm sao có thể dạng này, tình huống hiện tại còn là nói lời châm chọc thời điểm sao? Chúng ta bây giờ hẳn là đoàn kết lại cùng nhau đối phó nàng. Thanh Hạo mới vừa nói, đem hắn hại thành bộ dáng như vậy chính là nàng. Mạnh Thượng Tuyết nói chen vào. Hình quân mặc dù có chút nghi hoặc Thanh Hạo làm sao sẽ bị đường quả hại thành dạng này, nhưng rất nhanh bị Mạnh Thượng Tuyết lời nói khí đến. Làm sao không quản xảy ra chuyện gì, đều là hắn hình quân sai. Hình quân, ngươi đừng tưởng rằng đây không phải là chuyện của ngươi. Thanh Hạo có chút nóng này, ngươi biết rõ ta là thế nào bị nàng hại thành dạng này sao? Kia là nàng đã sớm biết chuyện này là ta làm, nếu là ta làm, nàng vì cái gì còn muốn đi tìm ngươi, chính ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi nếu là không liên thủ với chúng ta, đến lúc đó hạ chàng so ta sẽ còn thảm. Hình quân hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại đường quả thấy nàng nhàn nhã tựa vào một bên, phảng phất tại chờ bọn hắn chậm rãi ôn chuyện. Các hạ, ngươi biết rõ chủ mưu hại ngươi người là Thanh Hạo. Biết rõ, hình quân cái này không rõ. Vậy các hạ hẳn là đi tìm Thanh Hạo báo thù, tại sao lại muốn tới ta linh giới? Cái kia nữ có một câu nói rất đúng, nếu không phải ngươi, sự tình liền sẽ không phát sinh, ngươi nói ta tới nơi này làm gì? Đường quả cười đứng thẳng người. Hiện tại các ngươi ôn chuyện xong, không bằng tới tính toán sổ sách đi. Các hạ, ngươi cái này không nói đạo lý, ai có thể dự liệu được sau này phát sinh sự tình đâu? Ta mang đi Thượng Tuyết cùng ngươi sự kiện kia cũng không cái gì liên quan, cái này muốn trách vẫn là muốn trách Thanh Hạo người này đối nhân xử thế vì tư lợi mới hại các hạ. Hình quân hiển nhiên ý thức được đường quả không đơn giản, dù sao Thanh Hạo đều không thể phản kháng người, hắn kết quả cũng kém không nhiều. Lời nói thật cùng các ngươi nói a, ta là người trùng sinh. Hình quân nhíu mày, người trùng sinh, mấy chữ này, vẻn vẹn theo trên mặt chữ liền có thể lý giải. Cái gì gọi là người trùng sinh, Thanh Hạo hẳn là rất rõ ràng, đúng không, Thanh Hạo? Đường quả ánh mắt quét về phía đứng tại sau lưng Mạnh Thượng Tuyết Thanh Hạo. Dù sao ngươi tại trong thế giới giả lập, để ta trùng sinh không biết bao nhiêu lần, chính là vì kích thích ta, để ta bộc phát oán khí thành tựu quỷ vương, sau đó giúp ngươi mở ra linh giới chi môn. Thanh Hạo sắc mặt mất màu, hắn lúc trước suy đoán là sai lầm. Đường quả không phải đại năng, mà là một cái kinh lịch tất cả người trùng sinh. Như vậy, đối phương linh hồn chi lực cường đại hùng hậu, liền có thể nói còn nghe được. Ngươi muốn thế nào? Thanh Hạo hỏi, có muốn nghe hay không nguyên bản cố sự? Đường quả ngược lại cười hỏi, thực sự không cho mấy người trở về đáp cơ hội, mà là phối hợp nói. Góc truyện audio.com, tiếp trước ngươi thành công, để ta giúp ngươi mở ra linh giới chi môn. Sau đó ta đi tìm hình quân, thừa dịp hai người chúng ta đánh nhau, ngươi đi gặp Mạnh Thượng Tuyết. Thế nhưng ngươi không có dự liệu được ta sẽ càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng, ba người các ngươi liên thủ, giết ta. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.